Chương 136, Nạ Ạ Kỳ cự tuyệt, tháng 8 năm 10 cầu đặt. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Bọn họ không biết Sản Dì muốn làm gì. Nạ Ạ Kỳ quay đầu, mặt không thay đổi nhìn Sản Dì, hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao khiến người trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra? Sản Dì phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, cực kỳ thành ý nhìn Nạ Ạ Kỳ nói rằng, xin mang ta cũng rời đi nơi này. A, ngươi nói cái gì? Chân đo dẹp lại càng hoảng sợ, hắn vốn tưởng rằng Sản Dì là muốn cảm kích Nạ Ạ Kỳ bọn họ. Thật không nghĩ đến, Sản Dì trong lòng thường thường nghĩ là một chuyện khác. Tuy nói chân đo dẹp đích thật là dự định bên trên Sản Dì đi trước tân thế giới. Chí ít ở nơi đó có thể để thăng thực lực của hắn. Thật không nghĩ đến chuyện này tới đột nhiên như vậy. Đột nhiên đến để hắn đều có chút khó có thể tiếp thu. Đu nở dê vờ ơ y à, một hai linh Sản Dì ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến nói cái này đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn ly khai nhà hàng nổi trên biển sao? Đây là chuyện gì xảy ra? A, chúng ta cùng một chỗ không phải rất vui vẻ sao? Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương. Bọn họ không hiểu rõ vì sao Sản Dì bây giờ muốn ly khai nhà hàng nổi trên biển. Hơn nữa hết thể đều như vậy đột nhiên. Căn bản cũng không có làm cho bất luận cái gì một ít thời gian phản ứng. Hôm nay chiến đấu, để ta biết rồi, thực lực của chính ta rốt cuộc có bao nhiêu kém cỏi. Sản Dì sắc mặt có chút thống khổ, trầm giọng nói rằng, ta hy vọng để thăng thực lực của ta, nói như vậy về sau cũng sẽ không để nhà hàng nổi trên biển chịu đến lớn như vậy uy hiếp. Ta hy vọng để Nạ Ạ Kỳ tiên sinh mang theo ta đi tân thế giới trở thành. Nghe được câu này, tất cả mọi người trầm mặc. Chân đo dẹp cau mày, trong lòng rất là khổ sở. Hắn đương nhiên không phải hy vọng tự xem lớn lên Sản Dì cứ như vậy ly khai. Nhưng là một cái nam tử Hán, nếu như vĩnh viễn vùi ở một cái nho nhỏ trong phòng ăn, như vậy hắn mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Ta hiểu được. Chân đo dẹp nhắm lại con mắt, gật đầu. Hắn đi từ từ hướng Nạ Ạ Kỳ, phi thường cung kính nói rằng, cũng xin Nạ Ạ Kỳ tiên sinh bằng lòng hắn điều thỉnh cầu này a, để hắn theo ngươi cùng đi tân thế giới ma luyện, cũng tương tự hoàn thành giấc mộng của hắn. Nạ Ạ Kỳ cúi đầu nhìn Sản Dì, trong lòng cũng không có một chút muốn dự định mang nàng đi ý tứ. Dù sao mình trên thuyền không phải là hạ người gì đều muốn thu lưu. Nếu là ai cũng có thể đi vào nói, chính mình không phải là mở một cái thu lưu sở. Nạ Ạ Kỳ mịch có không muốn làm chuyện như vậy. Hùng chi Sản Dì người này cùng mình cực kỳ không hợp. Lòng tự trọng quá mạnh mẽ không cần phải giữ hắn lại tới, mang lại cho bản thân phiền phức. Tâm ý của ngươi ta đã giải, bất quá ta vẫn không thể bằng lòng ngươi. Nạ Ạ Kỳ thản nhiên nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Vô luận là Nạ Ạ Kỳ trên thuyền thủ hạ vẫn là nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị, đều cho rằng Sản Dì gia nhập vào đoàn hải tặc là thập nã cửu ổn sự tình. Ai nghĩ đến Nạ Ạ Kỳ dĩ nhiên một ngụm cự tuyệt hắn. Thuyền trưởng Nạ Mì còn muốn nói thêm gì nữa? Có thể nghĩ đến đã vừa mới vì ạt lỏng cầu qua tình, nếu như lại vì Sản Dì cầu tha thứ nói, thật sự là có chút quá ngượng ngùng. Hơn nữa mới vừa ạt lỏng thỉnh cầu, Nạ Ạ Kỳ cũng không có dứt khoát cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, hắn là rất dứt khoát cự tuyệt Sản Dì. Cái này nói rõ, ở Nạ Ạ Kỳ trong mắt của mặt, Sản Dì là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mặc dù đang Nạ Mì trong lòng cũng rất tò mò. Vì sao một cái bình thường không có gì lạ ạt lỏng đều có thể thu lưu? Mà không thể thu lưu Sản Dì đâu, cái này đồng dạng cũng là tất cả mọi người tại chỗ vấn đề. Sản Dì ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Nạ Ạ Kỳ. Hắn lúc đầu cho là mình thành khẩn, nhất định sẽ đả động cái này thực lực cường đại gia hỏa. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên đổi lấy là như vậy đáp án. Vì sao xin ngài cho ta một lời giải thích? Sản Dì rất không cam tâm ma ho y đu nở dê vờ ơ y a, Nạ Ạ Kỳ tiên sinh. Vì sao nhà của chúng ta Sản Dì không thể theo các ngươi thì sao? Lẽ nào là bởi vì hắn thực lực không đủ sao? Khẳng định không phải đúng vậy. Ạt lỏng thực lực khẳng định so với Sản Dì yếu nhược rất nhiều. Ạt lỏng đều có thể gia nhập vào đoàn hải tặc. Vì sao Sản Dì không thể nói đu nở dê vờ ơ y a? Đến cùng là nguyên nhân gì nhà hàng nổi trên biển người anh em đều rối rít thay Sản Dì bất bình dùm. Bọn họ tuy là đều không bỏ được để Sản Dì cứ như vậy ly khai. Nhưng nếu như chuyện này đối với Sản Dì mới có lợi lời nói, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Chân đo dẹp cũng cau mày trầm mặc không nói. Hắn biết Nạ Ạ Kỳ khẳng định có hắn ý nghĩ của chính mình. Nhưng là chân đo dẹp suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tới, đến cùng vì sao Nạ Ạ Kỳ không muốn để Sản Dì lên thuyền của mình. Dù sao phía trước đã có một ví dụ. Nạ Ạ Kỳ bằng lòng ạt lòng gia nhập vào đoàn hải tặc, đã nói lên nơi này có một cái điểm mấu chốt tồn tại, ạt lòng đồ đạc, Sản Dì đồng dạng sở hữu. Vô luận là dũng khí vẫn là trung thành, Sản Dì có một cũng không thiếu. Thậm chí ngay cả ạt lòng đồ không có, Sản Dì cũng có. Nói thí dụ như chủ nghệ cùng thực lực. Hai thứ đồ này, đều là ạt lòng không có. Như vậy dựa vào cái gì ạt lòng có thể gia nhập vào đoàn hải tặc, sản gì thì không thể tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm Nạ Ạ Kỳ. Bọn họ muốn một cái đáp án hợp lý. Nạ Ạ Kỳ cũng không có để ý ánh mắt của những người này, mà là vô cùng tĩnh táo nhìn sản gì nói rằng, ta biết ngươi nghĩ gia nhập vào ta đoàn hải tặc, cũng không phải là ngươi thật lòng ý tưởng. Ngươi là bởi vì chứng kiến thực lực ta cường đại, cho nên mới phải tâm lý chấn động, muốn không kịp chờ đợi tăng thực lực lên. Đây mới là mục đích của ngươi a. Nghe được câu này, sản gì triệt để chấn kinh rồi. Đây chính là hắn ý nghĩ trong lòng. Gia nhập vào Nạ Ạ Kỳ đoàn hải tặc, cũng không phải là sản gì nhất hy vọng làm được sự tình. Hắn nhất hy vọng là đề thăng thực lực của chính mình. Nếu như muốn đạt được mục đích này, biện pháp tốt nhất chính là gia nhập vào Nạ Ạ Kỳ đoàn hải tặc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể liều lĩnh. Nói cách khác, coi như là của người khác đoàn hải tặc có thể đề thăng thực lực của hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự đi tới. Cái này cùng Ạt Lòng có bản chất phân biệt. Ạt Lòng nhận định Nạ Ạ Kỳ là bởi vì Nạ Ạ Kỳ cùng lúc trước hắn thuyền trưởng cũng có chút ràng buộc. Tuy là loại này ràng buộc có chút không tốt lắm nói. Dù sao cũng là lâm một. Hai kiên quyết giết Ạt Lòng phía trước thuyền trưởng. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Ạt Lòng đối với Nạ Ạ Kỳ sùng bái còn có ấy nấy. Là thế này phải không? Sản Di chân đo dẹp cao mày, quay đầu nghiêm nghị nhìn Sản Di. Sản Di cũng không nói lời nào, chỉ là túi đầu không nói. Như vậy trầm mặc cũng đã đại biểu đáp án. Mọi người hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Nạ Ạ Kỳ kiên trì như vậy không cho Sản Di lên thuyền của mình? Cũng là bởi vì Sản Di cũng không phải thật tâm thật ý muốn gia nhập vào Nạ Ạ Kỳ đoàn hải tặc. Hắn chỉ là muốn để thăng thực lực của chính mình mà thôi. Vô luận là Nạ Ạ Kỳ vẫn là những người khác, đối với Sản Di mà nói cũng không đáng kể. Phía trước Nạ Ạ Kỳ cùng mắt ưng chiến đấu, kích thích cực lớn nội tâm hắn tự tôn. Nếu như không phải tăng cường thực lực, không chỉ có không thể bảo hộ nhà hàng nổi trên biển, thậm chí ngay cả mỹ lệ nữ sĩ đều không bảo vệ được.